Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, người trẻ tuổi muốn tiết chế. Này tế, Tô Nghĩa sử dụng chính là quyền pháp bí kỹ động xoáy kim quang. Nguyên bản, động xoáy kim quang hiện ra chính là kim sắc, nhưng theo Tô Nghĩa ma hóa, sắc thái cũng chuyển biến thành màu đen. Tạch tạch tạch, vòng xoáy màu đen cuộn tất cả lên. Phàm là tới đụng vào cỗ tượng vật trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. A, cỗ tượng vật bị hủy. 9 tên dị tộc nhân đồng thời phát ra kêu thảm. Tô Nghĩa, Ngưu Bức, Chí Năng Chiến Xa ở trong lòng A quát lên. Cái này, chấm ngoặc kép, hung thú run rẩy miệng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn biết Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Một quyền nghiền ép 9 tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Cái này cần hạng gì thực lực khủng bố? Gia hỏa này căn bản không phải người. Hung thú một mặt hoảng sợ, đang muốn đào tẩu thời khắc, một đạo tử vong ánh mắt phiêu đãng tới. Ý thức được bị Tô Nghĩa để mắt tới, hung thú nội tâm kịch liệt nhảy lên, quay người chạy trốn, nhưng còn không có bay ra vài mét, đã thấy hoa mắt. Tô Nghĩa đã chặn đường đi của hắn lại. Hung thú cố nén sợ hãi, nhanh chóng triệu hồi ra cỗ tượng vật thuẫn bài ngăn tại trước người. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, giơ tay một quyền đánh vào cỗ tượng vật trên tấm chắn. Phịch một tiếng, cỗ tượng vật thuẫn bài tứ phân ngũ liệt. Tô Nghĩa một cái chớp động, gần người đi tới gần, giang hai tay ra bắt lấy hung thú. Bỗng nhiên một lần phát lực, soạt một tiếng, hung thú bị sống sờ sờ xé thành hai nửa, mảng lớn huyết thủy phiêu đãng mà xuống, đem giữa không trung đều nhuộm thành đỏ như máu. Ta dựa vào, mắt thấy cảnh này, 9 tên dị tộc nhân dọa đến sợ vỡ mật, chỗ nào còn dừng lại, bỏ mạng hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn lại như thế nào có thể cùng Tô Nghĩa so sánh? Liên tục 9 tiếng kêu thảm thiết, 9 tên dị tộc nhân lần lượt bị Tô Nghĩa xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, Tô Nghĩa trong mắt khát máu sắc thái chậm rãi lui bước. Một cỗ thật sâu cảm giác suy yếu dâng lên trong lòng. Phần phật một chút, Tô Nghĩa bay hạ xuống, nửa quỳ xuống đất, kịch liệt thở hổn hển. Ta nên làm cái gì? Chí Năng Chiến Xa có chút xoắn suýt. Hắn có lòng tiến lên xem xét một chút, nhưng lại lo lắng Tô Nghĩa không có khôi phục lý trí. Người mẹ nó là không phải người ngu, còn không qua đây giúp ta. Tô Nghĩa thở dốc một hồi, tức giận đối với Chí Năng Chiến Xa gầm nhẹ một tiếng. Tô Nghĩa, ta đến rồi. Chí Năng Chiến Xa đại hỉ không thôi, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa bên người. Tuy nhiên bị Tô Nghĩa mắng một câu, nhưng hắn không chút nào không tức giận, thậm chí còn cảm giác đặc biệt thân thiết. Bởi vì hắn biết, Tô Nghĩa đã khôi phục lý trí. Số 2, trở về hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa cắn răng chui vào Chí Năng Chiến Xa. Lúc này phân phó một tiếng. Hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, không có chút nào chiến đấu lực, liền xem như một tên tụ phách cảnh võ giả cũng có thể làm rơi hắn. Lưu tại bên ngoài quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh chạy trở về tĩnh dưỡng. Minh bạch. Chí Năng Chiến Xa mở ra tốc độ cao nhất, hướng hậu phương căn cứ bay vụt. Trên đường, Chí Năng Chiến Xa quan tâm mà hỏi. Tô Nghĩa, ngươi thế nào? Tô Nghĩa hữu khí vô lực nói ra. Không được, ta cảm giác thân thể bị móc rỗng một dạng. Ma hóa sau đó, sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Xuất hiện loại tình huống này, đúng là bình thường. Móc rỗng, Chí Năng Chiến Xa đích thì thầm một tiếng. Ý vị thâm trường nói ra, ngươi lúc đó cùng Giang Phiêu Tiết chiến đấu một ngày một đêm, cũng không có giống bây giờ nghiêm trọng như vậy a. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Năng Chiến Xa nói tiếp, cho nên nói, người trẻ tuổi nhất định muốn tiết chế, ngươi xem một chút chính mình cũng hư thành dạng gì, đánh một trận đều không đứng lên nổi, trước kia ngươi có thể không phải như vậy. Số 2. Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng a. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng. Tiếng nói nhất truyền. Chờ ta khôi phục về sau, sẽ từ từ theo ngươi lĩnh giáo.